Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, U Giao cầu hôn. Một trận thịnh đại đăng cơ điển lễ sau khi kết thúc. Toàn bộ Thương Lan Đại Lục xem như bước vào Diệp Hiên thời đại. Tuy nhiên còn có Hàn Băng Thánh Địa cùng Phượng Vũ Thánh Địa tồn tại. Nhưng Phượng Vũ Thánh Địa bây giờ đã triệt để ngã về phía Diệp Hiên. Còn dư lại Hàn Băng Thánh Địa lại như thế nào có thể trở mình đạt được bọt nước tới? Diệp Hiên kế vị, U Giao Thánh Chủ cùng Hàn Băng Thánh Chủ tự nhiên cũng là tự mình chúc mừng. Lúc này đại điển tuy nhiên đã kết thúc, thế lực khắp nơi cũng đã tán đi. Nhưng U Giao Thánh Chủ cùng Hàn Băng Thánh Chủ nhưng là còn không có rời đi. So sánh với U Giao Thánh Chủ thần sắc bình tĩnh bộ dáng, Hàn Băng Thánh Chủ Hàn Phong nhưng là một bộ lo lắng bộ dáng. U Giao, bây giờ Tu La Thánh Địa nhất ra độc đại, người ta nên đi nơi nào? Hàn Phong cùng U Giao quen biết nhiều năm, trong lúc nói chuyện tự nhiên cũng không có quá nhiều cố kỵ. U Giao Thánh Chủ nghe vậy, thản nhiên nói, Diệp Hiên đã thành trùng thiên chi thế. Đây là đại thế sở quy, không ai có thể nghịch chuyển, ngươi đừng ở làm chống cự vô vị. Nàng làm sao không minh bạch Hàn Phong tâm tư, đơn giản là không cam lòng khuất tại với Diệp Hiên tên tiểu bối này phía dưới. Nhưng Diệp Hiên tư thế đã thành, căn bản cũng không phải là Hàn Phong có thể cải biến được. Đối U Giao mà nói, cùng đi ngược dòng nước, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Hàn Phong nghe U Giao lời nói về sau, ngẩn ngơ, trong lòng càng là ảm đạm, xem ra U Giao sớm đã từ bỏ cùng Diệp Hiên tranh cao thấp một cái tâm tư. Nếu là như vậy, nhưng bằng hắn Hàn Phong một người, thật đúng là vô pháp cùng Diệp Hiên chống đỡ. Hai người đang khi nói chuyện, Diệp Hiên chậm rãi đi đến, cực khổ hai vị thánh chủ chờ đã lâu, là Diệp Hiên thất lễ. Diệp Hiên nhẹ giọng nở nụ cười, hướng phía U Giao cùng Hàn Phong ôm quyền chắp tay, nói, U Giao trên mặt lộ ra một tia mỉm cười mê người. Nói, Tu La Thánh Chủ mới bước lên Thánh Chủ vị trí, sự vật bận rộn là chúng ta làm phiền. Nhìn thấy U Giao khách khí như thế, Hàn Phong cảm thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể phụ họa. Vốn là Hàn Phong còn muốn cấp Diệp Hiên một cái phủ đầu, cho hắn biết, tuy nhiên hai người bọn họ đại thánh địa cũng không là dễ trêu. Nhưng U Giao nhưng là căn bản không có loại ý nghĩ này. Như thế chỉ còn lại có hắn Hàn Băng Thánh Địa một nhà. Nhưng là căn bản không thể làm gì. Tu La Thánh Chủ, U Giao lần này đến đây ngoại trừ hướng về ngươi nói chúc ở ngoài, có khác một chuyện cũng cần cùng ngươi thương lượng. U Giao Thánh Chủ không thấy Hàn Phong u oán ánh mắt, hướng phía Diệp Hiên chậm rãi nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy nhất thời tò mò. Bây giờ Phượng Vũ Thánh Địa cùng hắn quan hệ cũng có chút hòa hợp. Ngược lại không biết U Giao lại vì chuyện gì mà đến. Thánh Chủ cũng đã trưởng thành, là nên suy nghĩ việc hôn nhân. U Giao Thánh Chủ mở miệng nói ra, Diệp Hiên sau khi nghe được, không khỏi sững sốt một chút, một bên Hàn Phong nhưng là trong lòng đại chấn. Nguyên lai U Giao đánh chính là cái chủ ý này, ta sớm phải biết, đáng chết, cứ như vậy, liền ta Hàn Băng Thánh Địa ngày sau nhất là thế yếu đi. Hàn Phong dù sao uy tín lâu năm Thánh Chủ, nghe xong U Giao lời nói, đâu còn không rõ nàng đánh chính là đám hỏi chủ ý. Nhà ta thánh nữ, thánh chủ cũng là nhận biết. Bất kể là dung mạo thiên phú, cũng là nhân tuyển tốt nhất. Cùng thánh chủ cũng là môn đăng hộ đối. Bởi vậy U Giao lần này đến đây, cũng có triển vọng thánh nữ cầu hôn ý nghĩ. U Giao nói ra, Diệp Hiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy không khỏi bật cười dâng lên. Đối với Nghê Thường Nhi, hắn cũng coi là rất có hảo cảm, nhưng nếu là nói tình yêu nam nữ, cái kia nhưng là hoàn toàn không có, Bất quá Diệp Hiên bản thân đối với cái này cũng không làm sao để ý. Cùng Nghê Thường Nhi kết thân, đối với Tu La Thánh Địa mà nói, chỗ tốt rất nhiều, bởi vậy Diệp Hiên cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Hiên tuy nhiên phụ mẫu đã không còn, nhưng còn có Gia Gia tại thế. Thánh chủ có thể cùng ta Gia Gia Bắc Hàn Vương thương lượng. Chỉ cần Gia Gia của ta đồng ý, Diệp Hiên từ không gì không thể. Diệp Hiên cười một cái nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.